Chương 2. 351 tại chỗ này đợi nàng đâu. Tiêu Mục lãnh lạnh quay đầu đi, ánh mắt bắn về phía hầm hầm mà đến đại vương. Đại vương sau lưng còn đi theo một tên khí chất trong sáng tuổi chừng 40 đạo sĩ, một thân thanh bảo nhìn qua tiên phong đạo cốt chi khí quanh quẩn. Cung trường An bôi một đầu lão mồ hôi bước nhỏ hơi cong cùng sau lưng bọn họ, trừ đại vương ở ngoài, thái tử, một đám văn võ bá quan cũng đều bước nhanh tới. Tiêu Mục gặp qua đại vương, biểu lộ nhàn nhạt thi cái lễ, không đợi đại vương nói chuyện, Tiêu Mục tất nhiên là sẽ không ủy khuất chính mình, thẳng thẳng đứng lên tới. Người lão đại vương biểu lộ tức giận, không đợi hắn mở miệng, chỉ thấy thái tử một cái lắc mình, người đã cướp đến thái tử phi trước mặt đi. Đồ hôn trướng đại vương há to miệng muốn mắng nhi tử, vừa nhấc mắt lại nhìn thấy Triệu Hậu mang theo không ít tần phi quý nữ nhóm hướng bên này QNZ đi tới. Gặp qua lễ về sau, Triệu Hậu sắc mặt lạnh nhạt nói, thần thiếp nghe nói, chính quý phi mới tại Huệ Hoa cung đẻ non. Đây thật là quá bất hạnh, hồi trước năm tiệc rượu nhìn lên, quý phi muội muội còn rất tốt nha. Việc này đột nhiên như thế, chỉ sợ chuyện có kỳ quặc đâu. Đại vương liền cùng châm pháo, nháy mắt nổ tung. Hắn mới nhận được tin tức thời điểm, cả người đều không tỉnh táo, già mới có con à, cứ như vậy quái lạ không có, sao không cho hắn phẫn nộ đâu, như không phải là bởi vì phẫn nộ mất lý trí, QNZ không có khả năng trực tiếp đứng dậy, mang theo văn võ bá quan liền khí rào rạt chạy đến tìm thái tử phi tính sổ. Bây giờ nhi tử nói rõ kiên định lập trường, đứng ở cô vợ hắn bên kia đi. Nhiều người như vậy ở đây, đại vương đổ là có chút đâm lao phải theo lao. Đại vũ đạo trưởng, ngài nói. Đại vương hạ treo khỏe miệng, lạnh lùng nói một câu. Chính là vị kia tiên phong đạo cốt đạo trưởng tiến lên đi một bước, ánh mắt kỳ quỷ quét mắt Kiều Mục một chút, lập tức liền lạnh nhạt nói, vần đạo bấm đốt ngón tay đến đông nam phương hướng có một cỗ hung lệ chi khí, bay thẳng cửu tiêu, hóa sát vì lưỡi đao, cắt về phía Huệ Hoa cùng phương hướng. Vừa nhắc nhở đại vương chỉ sợ đạo này sát khí, sẽ đối đại vương năm gần đây chưa ra đời con nối roi bất lợi. Đại vũ đạo trưởng lắc đầu thở dài một cái nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền truyền đến nương nương đẻ non tin tức. Mặc Liên lánh cười một tiếng, vị đạo trưởng này, như thế nói đến, ngươi vẫn là cái có thể tính toán tường tận thiên mệnh người. Vậy không bằng cho đơn độc tính toán, đơn độc tháng này vận thế như thế nào, nếu như tính được có một chút nửa điểm không đúng, đơn độc liền muốn mạng chó của ngươi. Thái tử đại vương phẫn nộ quát to một tiếng, không nghĩ tới thái tử tại bách quan trước mặt, lại đối đại vũ đạo trưởng như thế bất kính. Đại vũ đạo trưởng tuy nhập cung không đến 10 ngày, có thể bấm đốt ngón tay nhiều lần chuẩn xác, còn có thể vì lao đại vương cung cấp thư giãn thân thể áp lực dược hoàn. Lao đại vương chỉ cảm thấy cái kia dược hoàn so cầm phủ gia chủ cung cấp cường thân đan còn muốn tới tốt. Sau khi phục dụng cả người xác thực cảm giác tinh thần rất nhiều, làm gì đều có sức mạnh. Thái tử như thế đối đại vũ đạo trưởng, đại vương liền có chút không vui. Nhưng mà Mặc thái tử lại căn bản không cho vị đạo trưởng kia đảm nhiệm mặt mũi nào, lui ra cái gì lệ khí sát khí, đều là giả dối không có thật. Ngươi dám đối đơn độc thái tử phi bất kính, đơn độc cam đoan, đại vương đều không gánh nổi mệnh của ngươi. Thái tử đại vương lúc này là thật có chút nổi giận. Nhi tử cái này hộ vợ cuồng ma có phải là có chu tờ quá mức nhiều như vậy văn võ bá quan trước mặt ta, lại như thế để lao phụ không mặt mũi, tức chết hắn. Triệu Hậu liền vội vàng tiến lên níu lại bản thân nhi tử ống tay áo, hung hăng trấn an nói, thái tử, sao có thể cùng phụ vương nói như vậy?